Thu phục nam thần phái cấm dục, chương 9, 1, góc truyện audio.com, biên tập Mama Tổng Quản. Dài Niên vốn cho rằng Thư Tâm sẽ dẫn cô đi ăn trực ở bữa tiệc tư nhân không quan trọng nào đấy, ai ngờ đến cửa khách sạn mới phát hiện Thư Tâm muốn dẫn cô tham gia tiệc mừng công phim. Tuyệt sử phùng sinh, bộ, tuyệt chỗ phùng sinh, này bộ phim về chiến tranh tình báo, Thư Tâm là biên kịch cho nên hắn tất nhiên nằm trong danh sách khách mời. Tuyệt sử phùng sinh có nghĩ là tìm được đường sống trong chỗ chết ý. Dài Niên nhìn bộ âu phục cao cấp được cắt may thủ công trên người Thư Tâm, lại cúi đầu nhìn qua áo sơ mi với váy ngắn trên người mình, lầm bầm. Nếu anh nói sớm là sẽ đến một nơi quan trọng thế này, tôi đã về thay lễ phục trước rồi. Thư Tâm phản đối, đổi lễ phục làm gì, bộ đồ trên người cô là đẹp lắm rồi. Dài Niên bĩu môi không thèm nói tiếp, Thư Tâm không hiểu gì hết, nếu trường hợp như hôm nay cô cũng không mặc lễ phục, vậy mấy bộ lễ phục kia của cô có lẽ tròn một năm cũng không có cơ hội ra sân rồi. Lúc vào cửa, Dài Niên vốn còn lo lắng nhân viên bảo an ở cửa sẽ ngăn cô lại không cho cô vào, dù sao cô cũng đâu có thiệp mời. Kết quả bọn họ vừa nhìn thấy Thư Tâm đưa thiệp mời ra, một câu hỏi qua loa cũng không thèm hỏi liền cho vào luôn. Hai người đi thang máy lên tầng 29 là nơi tổ chức tiệc mừng công, lúc ra khỏi thang máy Dài Niên từng muốn đánh trống lôi quân, có điều Thư Tâm chỉ nói một cậu đã đập tan nỗi băn khoăn của cô. Bên studio Lâm Chi Hạ đang bàn bạc với Cổ Ninh Thần, cố ý muốn mời anh ta diễn vai nam chính Bách Nhận trong tác phẩm của cô khẳng định không muốn vào tiếp xúc trực tiếp với hắn một chút sao. Dài Niên biết Cổ Ninh Thần, khó có được một diễn viên vừa có thực lực lại có khí chất của thần tượng, mấy năm nay anh ta luôn là khách quen của các lễ trao giải lớn. Cách đây không lâu, nhờ đóng bộ phim, Tuyệt sử phùng sinh, này mà lấy được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất lần thứ hai, trước mắt xem ra là nam minh tinh nổi tiếng nhất trong vòng giải trí. Nếu hắn gia nhập đoàn làm phim thật hơn nữa còn có biên kịch vàng Thư Tâm đây nữa, tác phẩm của mình chắc ăn sẽ đại thắng. Nghĩ như vậy, Dài Niên lại nhắm mắt theo sau Thư Tâm bước vào hội trường. Đoàn làm phim, Tuyệt sử phùng sinh, đã thâu tóm giải nam. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải mới đây, giải kịch bản hay nhất và 6 loại giải thưởng lớn khác là đơn vị thắng giải nhiều nhất đêm đó, nên lễ mừng công hôm nay cũng được tổ chức vô cùng lớn và long trọng. Background trên sân khấu có dòng chữ, chúc mừng tuyệt sử phùng sinh thành công tốt đẹp, và mấy câu nữa, yến tiệc trong đại sảnh chật ních phóng viên cầm, súng dài súng ngắn, vây quanh đạo diễn và nam nữ diễn viên chính phỏng vấn. Tới tận bây giờ Thư Tâm cũng chưa từng nhận phỏng vấn của giới truyền thông, nên các phóng viên căn bản không biết hắn là ai. Về phần Dài Niên, bọn họ càng không thể biết. Vậy nên lúc hai người vào cửa, đám phóng viên kia chỉ quay đầu liếc nhìn hai người một cái, lại nhanh chóng quay sang chỗ khác bận rộn làm việc của mình. Dài Niên không biết Thư Tâm có cảm giác gì, nhưng trái lại thì cô thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì câu nói đó của Thư Tâm, nên ánh mắt Dài Niên trực tiếp xuyên qua đạo diễn và nữ diễn viên chính, rồi dừng chính xác trên người Cổ Ninh Thần đang bị các phóng viên bao vây. Góc truyện audio.com, Cổ Ninh Thần debut ít nhất cũng được 10 năm, tuy Dài Niên không theo đuổi thần tượng, nhưng dù ít hay nhiều cũng đã coi được mấy bộ phim truyền hình anh ta đóng. Nói như thế nào nhỉ, nam diễn viên hình như đều có bí quyết chống lão hóa cực tốt, nếu so sánh hình ảnh của Cổ Ninh Thần 10 năm trước trên sân khấu với hình ảnh bây giờ trên sân khấu, sẽ phát hiện người đàn ông này trừ ngoại hình càng ngày càng có sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành, kỳ thực vẻ ngoài cũng không có thay đổi gì quá lớn. Nhưng đương nhiên cũng có thay đổi, là một người diễn viên giỏi, hắn diễn bằng mắt càng giỏi hơn. Hình như lúc fandom của Cổ Ninh Thần miêu tả Cổ Ninh Thần đã nói thế này, thích Cổ Ninh Thần năm 20 tuổi, là vì của anh ta có dáng vẻ đẹp trai, nhưng thích Cổ Ninh Thần năm 30 tuổi, thì là bởi khí chất và kỹ thuật diễn của anh ta. Ngoại hình của Cổ Ninh Thần giống người châu Âu, hốc mắt hơi sâu, ngũ quan cũng có góc cạnh rõ ràng, nên được một số nhãn hiệu nước ngoài cực kỳ ưu ái, nhưng dường như anh ta cũng không giống với một số minh tinh có hứng thú với việc làm người phát ngôn, anh ta từng nhấn mạnh với truyền thông không chỉ một lần, nói bản thân mình không phải là một minh tinh, mà chỉ là một người diễn viên. Dài Niên đã từng xem một video phỏng vấn anh ta, lúc Cổ Ninh Thần nói bản thân mình chỉ là người diễn viên, vẻ mặt rất kiên định, ánh mắt cũng rất sắc bén, thời khắc đó, làm cho người ta cảm thấy không đối đãi với người đàn ông đẹp trai này như một người diễn viên, thật sự là không tôn trọng anh ta. Chấm, có lẽ do ánh mắt của Dài Niên quan sát quá chăm chú, Cổ Ninh Thần đột nhiên ngước mắt lên thoáng nhìn về phía Dài Niên giật nảy mình, cũng không biết đầu óc lúc đó bị teo tóp thế nào thế mà lại trực tiếp úp mặt vào lưng của Thư Tâm trốn, đóng vai con đà điểu chỉ còn thiếu nói thêm một câu. Anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi. Thư Tâm sững sờ vì hành động này của Dài Niên, lập tức nhịn không được nở nụ cười. không phải là nụ cười lạnh nhạt xa cách như trước đây đối với người khác, mà là tươi cười vô cùng thật lòng thật dạ. Thật ra hắn cũng không cần diễn nội tâm phức tạp gì, chỉ đơn giản cảm thấy là Giai Nhiên rất thú vị thôi. Nụ cười tươi tắn này của Thư Tâm, không lọt vào mắt Giai Nhiên, nhưng lại khiến Cổ Ninh Thần ở xa xa nhìn thấy mà sững sờ. Tất nhiên Cổ Ninh Thần biết Thư Tâm, lúc trước quay Tuyệt Sử Phùng Sinh, Thư Tâm đã từng theo đoàn làm phim hơn 3 tháng, khi đó cả dàn diễn viên đều tôn kính gọi hắn một tiếng Thư Tâm lão sư. Trong ấn tượng của Cổ Ninh Thần, Thư Tâm không phải người thích cười, ít nhất 3 tháng hắn ở đoàn làm phim đó, Cổ Ninh Thần cũng chưa từng thấy hắn cười qua. Đương nhiên, tuy rằng Thư Tâm không thích cười, nhưng cũng không phải kiểu người khiến người ta tránh xa ngàn dặm, các diễn viên trong đoàn làm phim có ý kiến muốn sửa kịch bản, đều có thể trực tiếp đề xuất với hắn, cho dù có là yêu cầu hơi quá đáng, hắn cũng không tức giận, cùng lắm là không thay đổi kịch bản thôi. Dù sao hắn cũng không sợ đắc tội diễn viên, chỉ có diễn viên sợ đắc tội hắn. Cổ Ninh Thần thật sự tò mò về cô gái núp phía sau Thư Tâm thực sự là thần thánh phương nào, vừa rồi nhìn thoáng qua cảm thấy cô gái dễ thương này quả thật rất xinh đẹp nhưng lại rất lạ mặt, chắc không phải là người trong giới rồi, chẳng lẽ là người mới nào đó vừa bước vào nên chưa nổi tiếng. Góc truyện audio.com, trước đây cũng chưa từng nghe nói Thư Tâm yêu đương nha, sao nhanh như vậy đã bắt đầu dẫn theo ra ngoài rồi. Cổ Ninh Thần mãi nghĩ việc này, nên lúc trả lời câu hỏi của phóng viên còn hơi không tập trung, trợ lý nhỏ kế bên thì tưởng anh ta ứng phó truyền thông lâu bị mất kiên nhẫn, nên chu đáo tuyên bố. Phỏng vấn kết thúc tại đây, cảm ơn mọi người. Có trợ lý chi kỷ như vậy, đương nhiên Cổ Ninh Thần phải nhận phần quan tâm này của cô ấy, nên anh ta mỉm cười gật đầu chào các phóng viên, sau đó cất bước đi về phía nơi mà Thư Tâm và Giai Nhiên đang đứng. Đi ngang qua bàn đặt nước uống, Cổ Ninh Thần còn tiện tay cầm 2 ly rượu đỏ. Thư Tâm có vẻ thích uống rượu đỏ, ngày trước đoàn làm phim ăn liên hoan, lần nào hắn cũng chỉ uống rượu đỏ, không đụng vào đồ uống khác với rượu trắng. Lời của Mama, mọi người thông cảm dùm nhé, ta đi làm chỗ mới rồi, mà hiện tại khối lượng công việc thật rất lớn, mà ta chỉ dám thức đến 12 giờ đêm để dịch thôi, thức khuya quá, hôm sau ta không thể đi làm nổi. Vậy nên mỗi chương ta sẽ chia làm 2 phần để dịch nha. Gãi đầu, cách chương.